Trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả tác phẩm Bên kia cổng trời của nhà văn Ngôn Vĩnh. Mời các bạn cùng đón nghe. Phần 1. Lên hết dốc Pa Pao, Mã Học Văn dừng ngựa. Đó là một người có dáng tầm thước, mặt xương xương, gò má cao, mắt tròn vàng, khoác chiếc áo capote màu phân ngựa, hai hàng khuy đồng sáng loáng, đeo khẩu súng khai phong, bao gỗ nhẵn bóng màu vàng óng, chiếc mũ cát két dạ đen, lưỡi chai phẳng lì che trước trán. Văn đưa mắt nhìn khoảng rừng núi trùng điệp, gật gật đầu. Chiếc mũ đập vào chùm lá xòa phía trước, nét mặt khắc khổ, biểu lộ sức chịu đựng bền bỉ, xông pha chinh chiến. Trước mắt Văn, một con đường độc đạo, rộng chỉ đủ hàng ngựa đi, ngoằn ngoèo như con rắn, trườn dần từ đỉnh núi xuống hõm cán tỉ. Một bên đường là vách đá dựng thành vại, một bên là vực thẳm, sâu hùn hút. Những con ngựa đi qua trượt chân ngã, chết còn để lại những bộ xương khổ khốc. Trời đang tiết tháng tư, rừng cây xung quanh xanh biếc, trên những đỉnh núi cao, nhọn hoắt như mũi mác, những làn sương màu trắng đục, lờ lững, quấn quanh như những chiếc khăn von mềm mại, mờ ảo. Ngắm cảnh rừng núi xong, Văn dắt ngựa, lững thững đi lên phía cổng trời. Một bức thành đá dày chắn ngang đường, hai bên tựa vào vách núi, chỉ để chừa một khuôn cửa đủ người ngựa lọt qua. Cánh cửa gỗ lim dày chằn chặn, đèn bóng đóng kín, hai bên là những lỗ châu mai như những con mắt đen bí hiểm nhìn ra phía trước. Đây là cửa ngõ phía nam của vùng Đồng Văn, một cửa ải án ngữ mọi cuộc tấn công của đối phương. Từ Hà Giang lên Đồng Văn phải qua cửa ải này. Một trung đội giữ cổng trời thì hàng trung đoàn địch cũng không vượt qua được. Trước kia, cổng trời chỉ là một khe núi tự nhiên, nhưng khi chiếm được Đồng Văn, Pháp liền làm đoạn đường cán tỉ và xây cổng trời. 400 dân công mèo vạc đã bỏ xác. Văn vừa bước đến cổng trời, cánh cửa lim treo từ từ rút lên. Một tên lính mèo đầu đội mũ, mình mặc quần áo tà phủ đen, dày như mo nang, chân quấn cà sạp, đi hài xảo, hấp tấp chạy ra đón cương ngựa trong tay Văn dắt vào cổng. Văn bước vào trong thành, mùi ẩm mốc của tường đá, mùi hăng hắc của cây rừng, mùi mồ hôi người nồng mặn, mùi phân ngựa, mùi rượu bắp cay xè quyện vào nhau, xộc lên mũi thành cảm giác khó chịu, ngột ngạt. Cũng may mà trên đỉnh núi cao này, trời quanh năm lạnh, nếu không, những mùi kia làm người ta ngạt thở. Ngay lúc đó, một thanh niên trên 20 tuổi bước tới, thân hình cao, mặt dài, mũi khoằm như mỏ diều hâu, mắt tròn lồi, môi đỏ và mọng, lông mày xếch, mình khoác một chiếc áo va rơi màu tím, đầu đội mũ cát két ra, cổ đeo ba kiềng bạc loảng xoảng, hai bên hông đeo hai khẩu súng lục, một khẩu Pak Hoc Mode, một khẩu Browning Canada. Sau lưng còn khoác thêm khẩu súng săn. Đó chính là Mã Chính Minh, con trai cả của Mã Học Văn. Minh là một tướng trẻ nhưng dạn dày chinh chiến. Ngay từ năm 16 tuổi, Minh đã theo cha đi trấn ải các nơi hiểm yếu. Nhiều tướng thán phục tính gan dạ của Minh. Minh có đặc điểm là hay bắn địch bằng súng săn ở cự ly gần, vừa làm cho địch bất ngờ, vừa hạ sát được nhiều địch một lúc. Vừa qua, nhận lệnh Hoàng đi canh giữ cổng trời, Văn cho con đi theo. Mình cung kính chắp hai tay trước ngực chào, rồi đón cha vào lô cốt. Những tên lính mèo chạy đi chạy lại, hối hả dọn dẹp nền lô cốt bừa bộn. Chúng giải tấm da thú trên nền đá lạnh lẽo, lề mề khiêng một vò rượu, một chảo thịt bò đang bốc khói. Mùi thơm bay ra ngào ngạt. Bọn lính mang những chiếc bát sành to đặt trên bàn gỗ lim đèn bóng. Học Văn tháo khẩu khai phong treo trên tường, quay sang phía Chính Minh

Văn mỉm cười. Biết rồi. Văn trèo lên lô cốt, hướng ống nhòm về phía địch. Trước mặt, đoàn quân Nhật đang chậm chạp tiến bước. Những tên lính Nhật lăm lăm súng trong tay, cố trèo lên. Nhiều tên chân đã khập khiễng, mồ hôi thấm đẫm áo, nhễ nhại trên mặt. Chờ chúng lọt vào tế trận, Văn mới dõng dạc ra lệnh. Giàn đá! Một phát súng hiệu nổ giòn. Tự dưng, những tảng đá to như những con trâu ầm ầm từ trên dốc lao thẳng xuống đám quân Nhật. Bụi quấn mù mịt, đất rung chuyển. Quân Nhật không kịp trở tay. Những tảng đá cứ thế nghiền nát toán quân đi đầu. Tên chỉ huy vội vã cho quân rút về gốc đa chờ đợi. Sau khi cho những tốp lính nhỏ đi dò đường, biết địch quân đã hết đá lăn, quân Nhật ồ ạt tấn công. Mã Chính Minh ra cửa thành chỉ huy lính mèo chiến đấu. Trên các lỗ châu mai, hai khẩu liên thanh bắc chéo cánh xẻ, những khẩu súng trường, súng săn và cả súng kíp chìa ra tua tủa như lông nhím. Những vò rượu lớn được khênh đến chân thành. Quân lính phục bát uống, mặt mũi đỏ gay, hoa súng hò hét, chửi rùa bọn giặc lùn. Đó là thói quen của người mèo. Ngay từ khi mới lọt lòng mẹ, người đã quyện vào rượu, vào môi đứa bé, và thế là nó lớn lên với rượu. Một thầy cúng được đưa đến, mình mặc bộ quần áo có dán bùa loe loẹt. Hắn nhảy múa, hai tay chắp trước ngực, dậm chân, bắt quyết, gọi thần, gọi ma một hồi. Đoạn cầm ống thẻ bằng nứa xóc xóc, một que thẻ trồi lên rồi xuống đất. Tên thầy cúng cầm lấy xem, rồi nói với chính mình. Thưa tráng sĩ, quân ta lại sẽ thắng. Quân Nhật vẫn tiến, một tiếng tù và nổi lên. Tất cả các cỡ súng từ trong các lỗ châu mai nổ gian, lửa lóe, khói bay mịt mù. Quân Nhật chết lăn xuống vực như sung dụng. Sau hai đợt tấn công, không chiếm được cổng trời, quân Nhật đành lui về cắn tỉ, chờ thời cơ mở những đợt tấn công mới. Lính mèo reo hò, mở cổng thanh nhảy múa, uống rượu, hút thuốc phiện mừng chiến thắng. Một con bò được dắt đến. Một tên lính cầm đại dao chọc tiết bò. Dòng máu phun ra đỏ tươi. Bọn lính xúm lại, vũng tay hứng máu, húp sùm sụp, cười thỏa chí. Văn Minh và Cáo lững thững ra khỏi cổng thành, nhìn xác quân Nhật ngổn ngang hai bên đường, gật gù đắc ý. Văn ra lệnh cho lính mèo vừa ăn mừng, vừa củng cố trận địa. Một dàn đá được xếp cao, đạn dược thô thêm đầy áp kho, rượu và thuốc phiện được chở đến, mấy vọng tiêu được dựng thêm, một lũy đá được xếp ngay phía trước cổng, cách cổng trời vài chục mét. Bọn lính còng lưng khiêng vác, quét dọn xung quanh thành, kéo xác giặc lại thành đống, chất đá lấp kín. Hai ngày sau, trận địa vẫn im tiếng súng, bọn Nhật nằm im ở cán tỉ, không thấy xuất quân. Văn lại mở tiệc khao quân. Cuộc vui đang giữa chừng, những tên lính mèo say rượu đang múa hát đánh bạc thì từ dốc Bà Pào, một tên lính cưỡi ngựa tay cầm hỏa bài phi đến như bay. Tên lính dừng ngựa, hộc tốc vào thành, đến trước mặt Mã Học Văn trình hỏa bài thưa. Thưa tướng quân, có mật thư. Tên lính đưa chiếc gỗ sơn son cho Văn. Văn mở ống ra, rút một phong thư đưa cho mình. Mình đọc một lượt, bỗng sắc mặt thay đổi, đỏ lựng lên, hai tay run run. Thưa cha, lệnh mật của cụ hoàng bảo cha phải mở cổng trời. Sao? Con đọc ta nghe. Nghe xong, Văn tái mặt, đập tay xuống chiếc bàn lim. Mở cổng trời à? Lạ thật. Cho quân Nhật vào Đồng Văn, không thể hiểu nổi. Cha phải về Sa Phìn hỏi cụ hoàng xem sao. Chưa thể thi hành lệnh này được. Con cùng Vàng Chỉnh Cáo chờ ở đây, khi nào có lệnh của cha mới được mở. Hễ bọn giặc lên, cứ đánh. Mã Học Văn lên ngựa, dặn dò quân sĩ canh giữ cổng trời, rồi phóng đi. Mình giữ dây cương, ghim cha lại. Thưa cha, cụ hoàng đã ra lệnh mà cha không tuân. Con sợ sẽ mắc trọng tội, thất sủng với cụ. Cụ sẽ ra lệnh chém đầu cha. Bao nhiêu tướng lĩnh đã chết dưới lưỡi kiếm của cụ rồi.